Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 127, trời sinh hơn người cuồng. 300, tại nóng người hân nặc bị phạt ra sân về sau, trận đấu này lo lắng liền kết thúc, coi như Estipon đem vinh quang cũng đổi xuống dưới. Nhưng là có được Kaka cùng Fabiano, Ricardinho, Baptista đám người Estipon, y nguyên có thể tùy thời uy hiếp được Flamenco đám cầu thủ. Flamenco càng là tao ngộ liên tiếp đả kích, lúc đầu điểm số lạc hậu liền đủ buồn bực. Nóng người hân nặc tự sát càng làm cho bọn hắn tại nhân số bên trên ở thế yếu. Liền coi như bọn họ nghĩ muốn phản kích, cũng hữu tâm vô lực. Tại thứ 95 phút thời điểm, trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Tranh tài kết thúc. Tại trận này cường cường trong lúc nói chuyện với nhau, sân khách tác chiến Estipon 3-2 đánh bại Flamenco. Nhưng nói thực ra, ta cho rằng tại toàn đội biểu hiện đi lên nói, Estipon biểu hiện là không bằng Flamenco. Estipon sở dĩ có thể thủ thắng, toàn là bởi vì bọn hắn có một cái phát huy ra sắc thái điểu Vinh. Trận đấu này là Vinh một người đánh bại Flamenco. Thay lời khác tới nói, Flamenco thua ở Vinh trên người một người. Bueno nói như vậy thời điểm, TV tiếp sóng liền cho Vinh quăng một cái cận cảnh ống kính. Hắn từ ghế dự bị đứng lên, cùng đồng đội cùng một chỗ vì đội bóng thắng lợi gieo hò chúc mừng. Thật khó có thể tin ngay, khi hắn 7 tháng trước lần thứ nhất tại đối Corinthians, trang nghiêm derby bên trong đăng tràng. Thời điểm, ai có thể nghĩ tới hắn bây giờ biến hóa cùng tiến bộ đâu. Hắn bây giờ nhìn lại, tựa như là một cái có được phong phú kinh nghiệm cầu thủ chuyên nghiệp. Cafren cũng tại cảm khái Vinh quang mang cho Estipon biến hóa. Nếu như không có Vinh, trận đấu này Estipon đừng nói thắng, có thể không thua cũng không tệ rồi. Nhưng là bởi vì có Vinh, bọn hắn lấy được thắng lợi. Flamenco trở thành Vinh dưới chân người hy sinh. Maka kéo nạp chứng kiến một cái đến từ Trung Quốc thiên tài Thái Điểu là như thế nào trưởng thành. Lúc trước Estipon câu lạc bộ quyết định thu lưu một cái 16 tuổi còn không có học qua bóng đá. Thái Điểu, thật sự là chính xác vô cùng quyết định. Nếu như không có Vinh, Estipon khả năng căn bản là không có cách thu hoạch được cuối cùng một giới bên trong tầm Estipon. Championship quán quân. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Nelson áo Baptista cũng thừa nhận hắn xem thường Vinh quang. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng ta tại lúc trước làm ra phi thường tường tận kế hoạch cùng an bài. Ta cân nhắc đến các mặt. Nhưng ta không nghĩ tới Vinh. Ta đánh giá thấp hắn. Đúng vậy. Đây chính là trận đấu này chúng ta sở dĩ thất bại nguyên nhân. Mà Osvaldo thì khiển trách nóng. Người hân nặc ác ý phạm lỗi. Ta cho là hắn hẳn là bị truy phạt. Bởi vì hắn kém một chút liền bóp chết một cái vĩ đại thiên tài. Ta rất bình thường may mắn. Vinh không có gì đáng ngại. Hắn mặc dù không có trực tiếp khen ngợi Vinh quang ở trong trận đấu biểu hiện, nhưng là lần này phát biểu đã đầy đủ cho thấy hắn đối Vinh quang coi trọng. Grayson không cam tâm cứ như vậy buông tha Owen đỗ. Hắn nhấc tay đặt câu hỏi. Vinh phát huy phi thường xuất sắc. Nhưng có quan hệ hắn cùng Kaka quan hệ bất hòa nghe đồn cũng rất nhiều. Người là có hay không lo lắng Vinh biểu hiện xuất sắc sẽ cho Kaka mang đến áp lực. Ảnh hưởng phong thay quần áo bầu không khí. Osvaldo nhìn Grayson một chút. Làm Estipon danh ký. Hắn tự nhiên không phải hạng người vô danh. Osvaldo nhận ra được hắn. Chính là cái này hỗn đản để chúng ta tại trận đấu này bên trong chật vật như thế. Nếu như không phải Vinh quang đột nhiên bộc phát, trận đấu này đối với Estipon tới nói thật sự là giữ nhiều lành ít. Con mẹ nó ngươi còn muốn đến khiêu khích? Không, ta không cho rằng cái này sẽ ảnh hưởng đến đội bóng bầu không khí. Đội bóng bầu không khí vẫn luôn rất tốt. Ta cường điệu tốt cạnh tranh. Trong mắt của ta, Vinh cùng Kaka đang ở tại tốt cạnh tranh ở trong. Bọn hắn tư nhân quan hệ như thế nào ta cũng không quan tâm. Hắn đem Grayson ám tiễn tất cả đều ngăn cản trở về. Sau trận đấu, Coenho tại Lan báo bên trên phát biểu một thiên hiện trường trực kích. Tại trong báo cáo, hắn dùng đầy nhiệt tình bút pháp ca ngợi lấy vinh quang biểu hiện. Hắn tâm tình vui sướng xuyên thấu qua mỗi một cái từ đơn, có thể trực tiếp truyền đạt đến độc giả trong lòng. Ngoặc kép chấm chấm 20. Đây là vinh tại trận đấu này bên trong thử qua đợt người số 17. Đây là hắn tại trận đấu này bên trong thành công qua đợt người số 2. Cái này số lượng ý vị như thế nào đâu? Có truyền thông dùng trời sinh hơn người cuồng để hình dung vinh. Ta cảm thấy hơi cường điệu quá. Đem trời sinh bỏ đi là được rồi. Bởi vì hắn tuyệt đối không phải trời sinh. Hắn tại trận đấu này bên trong xuất sắc số liệu. Phía sau là hắn khắc khổ huấn luyện. Mọi người có thể chú ý tới. Vinh tại trận đấu này bên trong 17 lần thành công đột phá. Có 15 lần dùng đều là một cái hơn người động tác dầu chiên viên thuốc. Một cái vô cùng đơn giản không đáng chú ý hơn người động tác. Đơn giản đến Brazil cầu thủ đều khinh thường tại sử dụng. Bởi vì tuyệt không sức tưởng tượng. Nhưng chính là như thế một cái đơn giản hơn người động tác lại tại vinh dưới chân tách ra sán lạn. Hào quang đẹp mắt. Cũng chỉ dùng đơn giản như vậy một cái hơn người động tác. Vinh ở trong trận đấu hoàn thành nhiều đến 17 lần hơn người đột phá. Còn đánh vào 3 cầu. Nếu như không phải bị nâng lên thay đổi, ta tin tưởng hắn còn có thể đổi mới cái này một thành tích. Hữu tâm độc giả còn có thể nghĩ được lên. Vinh tại lần thứ nhất sử xuất động tác này đến là lúc nào? Là 2 tuần lễ trước đối Corinthians trong trận đấu. Điều này có ý vị gì? Ý vị này tại 2 tuần lễ trước, Vinh căn bản còn sẽ không động tác này. Hắn là tại 2 tuần lễ bên trong nắm giữ cái này nhìn như đơn giản hơn người động tác. Cứ việc chúng ta đã đối Vinh kinh khủng tốc độ tiến bộ không còn trợn mắt hốc mồm. Nhưng sự thực như vậy y nguyên để cho ta phi thường kính nể, ta không biết vì tại 2 tuần lễ bên trong nắm giữ hạng kỹ thuật này động tác. Hắn hao tốn nhiều ít tinh lực, giao xảy ra điều gì đại giới. Nhưng là hắn tại trên sân bóng biểu hiện, mọi người đều thấy được. Hắn trả giá thật lớn kết quả, để Maracana cũng vì đó yên tĩnh im ắng. Để điên cuồng nhất Flamenco fan bóng đá hết thảy ngậm miệng lại. Làm cho cả Brazil được hoan nghênh nhất đội bóng trở thành hắn vật làm nền. Mà hắn mới 17 tuổi. Hắn tiếp xúc bóng đá mới 8 tháng. Không tầm thường. Dầu chiên viên thuốc là một cái phi thường phổ thông hơn người động tác. Rất nhiều cầu thủ chuyên nghiệp đều biết. Nhưng là không ai có thể đem đơn giản như vậy hơn người động tác phát huy đến cực hạn. Hiện tại Vinh để chúng ta thấy được. Coi như là đơn giản như thế phổ thông hơn người động tác. Chỉ cần có thể phát huy đầy đủ uy lực của hắn. Hiệu quả đồng dạng kinh người. Đúng vậy, so sánh còn lại cầu thủ tới nói. Vinh sẽ kỹ thuật còn rất đơn giản. Còn rất ít, kinh nghiệm của hắn rất bình thường thiếu thốn. Nhưng vì cái gì không ai có thể có hắn dạng này phát huy đâu. Ta nghĩ vấn đề này đáng giá rất nhiều người suy nghĩ sâu xa cái giám. Grayson đem lan báo ngã ở trên bàn của mình. Nổi giận mắng, hắn chỉ là vận khí tốt mà thôi. Nelson áo tên ngu ngốc kia hoàn toàn không nghĩ tới hắn vậy mà lại học được một chiêu này. Cho nên mới cho hắn cơ hội như vậy. Mắng xong sau, Grayson ngồi trên ghế phụng phịu. Đừng nói Nelson áo nghĩ không ra. Chính hắn cũng là thế nào đều không nghĩ tới. Hắn đều tại văn chương bên trong Estipol phân tích thấu triệt như vậy. Thế nhưng là hắn cũng không có phân tích vinh quang. Không, không phải là không có phân tích. Mà là hắn cũng không có phân tích đốt. Tựa như Nelson áo như thế. Nâng lên vinh quang. Nâng lên hắn tiến bộ nhanh. Tốc độ của hắn nhanh. Hắn thường xuyên có hành động kinh người. Nhưng là, chỉ thế thôi. Sau đó thì sao? Cái này là đủ rồi sao? Cái này đương nhiên không đủ. Nhìn trận đấu này về sau, cái này há lại chỉ có từng đó là không đủ à? Đây quả thực là 100% chưa đủ. Nhưng là biết không đủ, lại phải làm sao đâu? Xâm nhập phân tích. Grayson muốn làm như vậy tới. Nhưng hắn mới vừa vặn nhấc bút lên, liền lại đem so ngã ở trên mặt bàn. phân tích cái cọng lông. Ta hoàn toàn đoán không ra hắn làm sao phân tích. Trời mới biết hắn lần tiếp theo lại xuất tràng thời điểm. Lại sẽ có cái gì ngoài ý liệu biểu hiện đâu. Phân tích hắn. Quên đi thôi. Thượng đế cũng sẽ không làm. Vinh quang tại đối Flamenco trong trận đấu biểu hiện quá kinh người. Không chỉ là các truyền thông đưa cho hắn độ cao đánh giá. Liền ngay cả fan hâm mộ bóng đá cũng đều bị biểu hiện của hắn chiết phục. Ngay tại sau trận đấu một ngày, liền có Estipon fan bóng đá đem vinh quang ở trong trận đấu biểu hiện biên tập thành một cái tuyển tập, sau đó lấy cái rất có mánh lới danh tự dầu chiên viên thuốc cực hạn biểu hiện. Sau đó hắn đem cái video này bên trên truyền đến một nhà hắn thường đi bóng đá kẻ yêu thích tụ tập diễn đàn. Đây là một nhà Bồ Đào Nha ngữ website. Phía trên đều là đến từ Brazil cùng Bồ Đào Nha fan hâm mộ bóng đá. Bọn hắn sẽ ở trên đây giao lưu bóng đá vấn đề. Vị này Brazil Estipon fan bóng đá thượng truyền video về sau. Còn phát cái thiệp mời. Thiệp bên trong nói cho mọi người. Đây là chúng ta Brazil cả nước championship bên trong một trận tiêu điểm chi chiến. Trận đấu này bản thân kỳ thật không có gì đáng nói. Nhưng là ta phải hướng mọi người long trọng đề cử như thế một vị cầu thủ. Hắn là một vị đến từ Trung Quốc cầu thủ. Hắn, được rồi, vị này cầu thủ là ai căn bản không trọng yếu. Vẫn là xem hắn tại trận đấu này bên trong biểu hiện đi. Dù sao ta là lần đầu tiên ở trong trận đấu thấy có người có thể đem dầu chiên viên thuốc đơn giản. Như vậy hơn người động tác dùng như thế xuất thần nhập hóa. Hứng thú bằng hữu có thể điểm kích phụ kiện download. Giải ép mã là 1024, Andreas còn tại luyện cái kia. Đúng vậy a, còn tại luyện đâu? Thật là khiến người ta nghĩ mãi mà không rõ. Hắn cố chấp như thế tại đơn giản như vậy hơn người động tác làm cái gì? Không phải liền là một cái hai chân sờ cầu hơn người nha. Luyện được cho dù tốt lại có thể như thế nào đây? Này, đừng để ý tới hắn. Chúng ta ban đêm đi chỗ nào chơi đùa. Ta hiểu rõ nhà không tệ quán ba. Bê đội các đội hữu nghị luận rời đi. Chỉ để lại một cái tại sân huấn luyện bên trên tiếp tục đổ mồ hôi như mưa luyện tập đơn bạc thân ảnh. Thẳng đến đem tự luyện tình trạng kiệt sức. Cái kia thân ảnh đơn bạc mới ngừng lại được. Hai tay của hắn án lấy đầu gối. Cúi người xuống. Từng ngụm thở hổn hển. Mồ hôi từ trên trán của hắn phương theo gương mặt đường cong đi xuống. Cuối cùng ở trên cằm ngưng tụ thành một giọt mồ hôi. Cuối cùng tại dưới tác dụng của trọng lực cắt đứt quan hệ rơi xuống. Ngã tiến vào dưới chân thảm cỏ bên trong. Biến mất vô tung vô ảnh. Ngay cả cái vết tích đều không thể lưu lại. Hắn hơi hơi ngẩng đầu lên. Nhìn trước mắt bóng đá. Đơn giản sao? Xác thực rất đơn giản. Chính là để bóng đá tại hai cái chân ở giữa vừa đi vừa về bắn ngược. Sau đó đem bóng đá đá ra đi. Không tốn chạm canh gác cũng không được tốt lắm nhìn. Thật có điểm giống chính mình. Dáng người không cao. Cũng không có xuất sắc tốc độ cùng lực lượng. Bề ngoài xấu xí. Dáng dấp đều không giống như là một minh tinh. Thật đúng là xứng đâu. Andreas Iniesta tự diễu muốn. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân này. Đương mình vẫn là một đứa bé thời điểm. Tại Nou Camp nhìn thấy Michel Laudrup. Lớn Laudrup. Linh hoạt đem bóng đá tại hai chân của mình ở giữa vừa đi vừa về đụng vào bắn ngược. Sau đó liền như vậy mà đơn giản qua rơi mất người phòng thủ. Hắn lập tức liền bị động tác này mê hoặc. Hắn phát hiện mình cùng cái này hơn người động tác lại có ngoài dự liệu cộng minh. Cũng bởi vậy, hắn trở thành Michel Laudrup fan bóng đá. Về sau hắn bắt đầu bắt chước Michel Laudrup động tác này. Bắt đầu mình luyện tập. Hắn kỳ vọng một ngày kia, mình cũng có thể trở thành Michel Laudrup như thế cầu thủ. Mặc Barca quần áo chơi bóng, tại sân Nou Camp biểu diễn thuộc về hắn, dầu chiên viên thuốc. Năm ngoái hắn có một lần được xếp vào đội một tranh tài danh sách, nhưng cũng không có thu hoạch được dù là một phút đồng hồ ra sân cơ hội. Theo Rivaldo, Gerrard chờ cầu thủ khỏi bệnh về đơn vị. Hắn cũng đã mất đi tiếp tục lưu lại đội một cơ hội. Một lần nữa đổi ý Barcelona B đội. Từ đó về sau, hắn liền không còn có từng thu được đề bạt bên trên đội một cơ hội. Hắn nhiều năm như vậy đều chấp nhất tại dầu chiên viên thuốc đơn giản như vậy hơn người động tác. Luyện tập, cũng không ít bị người nhà rãnh. Bọn hắn đều không rõ đơn giản như vậy hơn người động tác tại sao muốn luyện lâu như vậy. Chẳng lẽ Iniesta là một kẻ ngu ngốc sao? Iniesta lại rất rõ ràng. Muốn để cho mình, dầu chiên viên thuốc có thể giống thần tượng Michel Laudrup như thế dùng suốt. Thần nhập hóa, hạ bút thành văn, liền cần thông qua không ngừng luyện tập. Cho nên hắn mấy năm như một ngày, kiên trì mỗi ngày đều muốn cho mình thêm luyện dầu chiên viên thuốc. Hắn cảm thấy mình luyện tập còn chưa đủ. Bởi vì Iniesta từ không cho là mình là một cái tài hoa hơn người thiên tài. Ngoại trừ khắc khổ huấn luyện, hắn không có còn lại có thể vượt qua những thiên tài kia phương thức. Một chuyện đơn giản, lặp lại ức vạn lượt cũng sẽ trở nên không đơn giản a. Về đến trong nhà, Iniesta vừa mới bật máy tính lên, liền nhận được bằng hữu cho hắn gửi tới một phong email. Ngoặc kép chấm chấm, thân yêu Andreas. Ta biết ngươi đối dầu chiên viên thuốc si mê. Thật trùng hợp, ta hôm nay tại trên mạng phát hiện như thế một cái video. Ta nghĩ ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Trừ ngươi ở ngoài, ta còn là lần đầu tiên thấy có người như thế dùng dầu chiên viên thuốc. Cụ thể địa chỉ tại bưu kiện đằng sau. Ngươi đi xem một chút đi. Iniesta gặp vị bằng hữu này vậy mà chuyên môn viết phong bưu kiện. Đến cho mình đề cử cái video này. Đối mặt nhiều lần rất là hiếu kỳ. Hắn đem phía dưới địa chỉ internet phục chế xuống tới. Dán đến website thanh địa chỉ bên trong mở ra. Một cái nho ngữ logo xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiếng Tây Ban Nha cùng Bồ Đào Nha ngữ tương đối gần giống như. Có chút ý tứ không cần phiên dịch cũng có thể thấy rõ ràng. Cho nên Iniesta còn có thể thấy rõ ràng cái này thiếp mời nói ý tứ. Xem hết lâu chủ nói lời về sau, hắn càng thêm tò mò. Dầu chiên viên thuốc xuất thần nhập hóa, những mấu chốt này từ khắc ở trong đầu của hắn. Thật có thần kỳ như vậy. Có thể đem dầu chiên viên thuốc dùng xuất thần nhập hóa người. Iniesta trước đây chỉ gặp qua Michel Laudrup một người. Brazil mặc dù nhiều thiên tài, nhưng là bọn hắn bên kia cầu thủ không phải đều không thế nào thích cái này giản dị tự nhiên hơn. Người động tác sao? Mang theo lòng hiếu kỳ mãnh liệt, Iniesta ấn mở phụ kiện download. Download thanh tiến độ xuất hiện. Bắt đầu lưu động, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.